tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 33, như vậy không may, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phi đao toàn bộ rơi xuống đất, đại hán hài lòng cười ha hà, nghe thật chói tai, thu hồi thiết liên, đại hán đem Trác Tình đẩy sang một bên, chỉ vào Kiền Kinh cười nói, tiểu tử thối, lão tử tiễn ngươi gặp Diêm Vương đại hán Khô Viên Cầu, đánh về phía Kiền Kinh, Kiền Kinh nửa ngồi xổm thân thể, tránh thoát viên cầu, một chiêu hoành tảo lạc diệp, đem phi đao bên chân đá lên. Quét sạch lá rụng, email protected chắc là ý nói chiêu lấy chân quét ngang. Muốn binh khí không dễ như vậy, đại hán thu hồi viên cầu thiết liên đảo qua, phần lớn phi đao đều bay ra ngoài động, chỉ có mấy cái rơi vào trong tay Kiền Kinh, trong lòng biết lần này lành ít dữ nhiều, Kiền Kinh quay sang Trác Tình kêu lên. Đi mau, Trác Tình bưng cái cổ lảo đảo hướng cửa động chạy, quay đầu nhìn lại, vì ngăn cản thế công của viên cầu, Kiền Kinh trong tay phi đao đã toàn bộ dùng hết, tiếp chiêu cũng là càng ngày càng chật vật, vài lần thiếu chút nữa bị viên cầu đánh trúng, ngoài sơn động, bay ra lưỡi đao lóe ra yếu ớt ngân quang. Linh quang chợt lóe, Trác Tình nhặt lên hơn 10 phi đao trên mặt đất, liền chạy về trong động, hướng phía Kiền Kinh ném qua, hét lớn. Kiền Kinh đón lấy, đại hán trăm triệu thật không ngờ Trác Tình sẽ dùng đến chiêu này, quay đầu lại thì, lưỡi đao như mưa hướng phía bọn họ tung đến, đại hán lần nữa khua thiết liên muốn ngăn trở, đáng tiếc Kiền Kinh đã nhân cơ hội tiếp được rất nhiều phi đao. Có binh khí, ở trong sơn động, đại hán dây xích dài hiển nhiên không có linh hoạt như phi đao của Kiền Kinh, sau vài lần đánh, hắn thân đã trúng mấy vết đao. Đàn bà thối, nếu không phải nàng đem phi đao ném cho Kiền Kinh, hắn sao lại bị thương? Đại hán đem tức giận rơi ở trên người nàng, thay đổi phương hướng, viên cầu trong tay hướng Trác Tình đánh tới. Kiền Kinh kinh hãi, cổ tay phát lực, phi đao cầm trong tay nhắm ngay cổ tay đại hán ném đi, phi đao lực thấu thiên quân. Xuyên thấu nghìn quân, trực tiếp đâm thủng lỗ tay, đâm vào bụng đại hán ăn đau, sức lực ở tay hơi buông lỏng, thế nhưng viên cầu vẫn hướng mặt Trác Tình bay đến. Trác Tình lùi về phía sau một chút, đụng vào thạch bích lùi không thể lùi, Trác Tình vô thức giơ tay lên che mặt, thanh âm viên cầu bắn trúng thân thể vang lên, Trác Tình nhưng không có cảm giác đau đớn, buông tay, liền thấy Kiền Kinh thân thể cao lớn che ở trước mặt nàng. Kiền Kinh, Trác Tình đi tới trước người hắn, chỉ thấy thật dài thiết liên kéo trên mặt đất, viên cầu móc ở vị trí trái tim hắn, nhìn móc câu sắc bén trên viên cầu, Trác Tình tâm căng thẳng, nhanh chóng đỡ hắn, Kiền Kinh lảo đảo một cái, hai người cùng ngã ngồi dưới đất, trong không khí, nồng nặc mùi máu tươi khiến trái tim Trác Tình mãnh liệt nhảy dựng lên. Trác Tình chỉ cảm thấy đầu óc oanh nóng lên, không biết chính mình muốn nói cái gì. Ngươi vì sao, nàng thực sự không rõ, cái này nam nhân chỉ thấy qua nàng 3 lần vì sao muốn vì nàng ngăn cản một kích chứ? Vì sao cứu nàng, Kiền Kinh cũng không biết vì sao, hắn nói qua coi như là nàng cầu hắn cũng không lại sẽ giúp đỡ nàng không phải sao? Thế nhưng vừa rồi hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, thân thể so với hắn phản ứng nhanh hơn đã bổ qua, hắn không biết đây là vì sao, có thể chỉ là không muốn một người vô tội bị thương mà thôi đi. Nhìn bộ dạng Trác Tình mù mịt mà áy náy, Kiền Kinh thở gấp cười mỉa nói. Ngươi đã, đủ xấu, lại xấu liền dọa chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam nhân vì sao vĩnh viễn như vậy không đứng đắn, hắn không phát hiện ngực máu đang chảy mạnh sao? Trác Tình rất muốn mắng trở lại thế nhưng thanh âm nhưng ngạnh ở trong cổ họng. Nhìn thoáng qua đại hán đang giãy giụa trên mặt đất, Kiền Kinh đẩy ra Trác Tình, nói. Ngươi đi, đỡ Nhữ Nhi chúng ta đi mau. Này đẩy, rốt cục khiến cho Trác Tình phục hồi lại tinh thần, đè lại thân thể Kiền Kinh để hắn nửa nằm trên mặt đất, giảm bớt trọng lực của viên cầu trong ngực, tỉ mỉ kiểm tra một chút vết thương, có 3 móc câu đâm vào bên trái bộ ngực, cũng may bị thương không sâu, không có thương tổn tới lồng ngực khí quan. Thế nhưng mạnh mẽ lôi ra móc câu, không chỉ mặt ngoài vết thương rất lớn, cơ thể bị xé rách quá độ vẫn có thể làm tổn thương tới bộ phận bên trong. Trác Tình dương mắt hướng ngoài động nhìn lại, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách lần nữa vang lên, nhẹ giữ, không cho hắn đứng dậy, Trác Tình thấp giọng nói. Không được, bên ngoài trời đang mưa, miệng vết thương của ngươi không xử lý, không đến nửa canh giờ, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Điểm mấy huyệt đạo, Kiền Kinh lắc đầu kiên trì muốn đứng lên. Ta đã phong bế huyệt đạo, sẽ không chết, chúng ta phải đi, hắn rất nguy hiểm, ta hiện tại. Không có năng lực bảo vệ các ngươi, phong bế huyệt đạo sẽ không phải chết. Vậy nàng trực tiếp có thể thất nghiệp, Trác Tình không tin lý do thoái thác của hắn, thế nhưng nhìn về phía đại hán té trên mặt đất, bưng bụng vết thương, liên tục kêu rên, Trác Tình cũng có chút lo lắng. Bộ dạng hắn hiện tại hẳn là không có gì uy hiếp thế nhưng cũng không có thể loại trừ hắn đợi một kích liều mạng. Nhíu mày suy nghĩ chỉ trong chốc lát, Trác Tình bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy trên mặt đất một khúc gỗ thô nhất, đi tới bên cạnh đại hán cả kinh mở to mắt, Trác Tình không nói hai lời, giơ khúc gậy lên, nhắm ngay phía sau gáy hắn cách 3 cm hung hăng đánh xuống. lần này mau chuẩn ngoan, đại hán chỉ kịp hừ một tiếng, liền hôn mê. Trác Tình ngồi xổm xuống, kiểm tra một lần, xác nhận đại hán xác thực thật ngất đi mới vứt trong tay khúc gỗ, vỗ nhẹ vụn gỗ trên tay, Trác Tình quay đầu lại nhìn về phía nửa nằm trên mặt đất, biểu tình quái dị Kiền Kinh, lo lắng hỏi. Như vậy có thể sao? Kiền Kinh mắt trừng lớn không nói nên lời, nữ nhân này. Nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nàng lúc đó cũng là đánh bất ngờ đem một đại hán so với nàng to lớn gấp hai lần ném đi ra ngoài, xem ra hắn là xem nhẹ nàng. Kiền Kinh lắc đầu cười khổ nói. Ta chưa từng gặp qua, nữ nhân hung hãn cùng dã man giống như ngươi, hung hãn cùng dã man, được rồi, Trác Tình không sao cả đáp, hiện tại ngươi gặp được, hắn thật sự là kiến thức hạn hẹp, nếu như có cơ hội nhìn thấy Cố Vân, hắn liền biết cái gì mới chính là hung hãn cùng dã man. Đi tới cửa động đỡ Nhữ Nhi đến bên đống lửa ngồi xuống, Trác Tình thấp giọng nói. Nhữ Nhi, ngươi giúp ta đem lửa đốt lớn một chút. Nhữ Nhi cố gắng gật đầu, vị cô nương này dũng khí cùng gan dạ sáng suốt làm người ta bội phục không thôi. Đi hai bước Trác Tình liền nhặt lên khúc gậy trên mặt đất đưa cho Nhữ Nhi, nói. Cầm cái này, hắn nếu như tỉnh ngươi liền cho hắn một gậy. Nàng chủ yếu là sợ nàng đang xử lý miệng vết thương đến một nửa, đại hán tỉnh lại liền phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhữ Nhi tiếp nhận cây gậy so với cánh tay nàng còn to hơn, nhìn đại hán bị đánh hôn mê bất tỉnh bên cạnh, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị của Trác Tình âm thầm nuốt một ngụm nước bọt khó khăn trả lời. Ta đã biết, trong lòng biết này có chút hơi khó xử nàng ta thế nhưng tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Trác Tình đi về phía Kiền Kinh, đỡ hắn nằm xuống, nói. Ta trước giúp ngươi xử lý vết thương, Kiền Kinh chặn lại tay Trác Tình đang muốn cởi bỏ vạt áo hắn, vẻ mặt hoài nghi. Ngươi được không? Trác Tình nhẹ nhướng mày, nàng thế nhưng có đầy đủ tư cách bác sĩ ngoại khoa. Hơn nữa nàng động đao tuyệt đối không ít hơn so với bất luận một bác sĩ ngoại khoa nào, mà đối với nghiên cứu cơ thể con người, xương cốt cơ quan nội tạng, bác sĩ ngoại khoa bình thường theo không kịp. Như thế một tiểu thủ thuật đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Trác Tình lần nữa đưa tay lên, Kiền Kinh lại la lên. Chờ một chút giúp ta đem, bình dược bên hông lấy ra đã. Ở bên hông hắn tìm kiếm một lúc Trác Tình tìm được một tiểu bình sứ, mở nắp một cỗ vị thuốc đông y nhàn nhạt tản ra, lộn ngược bình lại thế nhưng bên trong trống không, đem bình dược đưa cho hắn, Trác Tình nhàn nhạt nói. Không có, không có, Kiền Kinh khóc thét vì sao cứ vào lúc này lại không có, lẽ nào trời muốn tuyệt hắn. Mùi thuốc này, rất quen thuộc, Trác Tình cúi đầu ở trong đai lưng tìm kiếm một lúc xuất ra một túi tiền, cẩn thận mở ra, vừa nhìn, Trác Tình âm thầm may mắn, cầm tiểu dược trong tay đưa cho Kiền Kinh, Trác Tình cười nói. Tính ngươi gặp may, còn có một viên, ăn đi. Lúc đó hắn nói thuốc này là cái gì chỉ huyết hóa ư, định kinh dưỡng thần, giải độc trừ bệnh tiên đan dược. Hy vọng là thật, đây là, Kiền Kinh nhận lấy vừa nhìn, đây là dược lần trước hắn cho nàng, thì ra nàng không có ném. Nhặt lên hai thanh phi đao mỏng, Trác Tình nhìn kỹ, lưỡi đao rất sắc bén, độ dày cũng coi như hợp, cuối cùng chọn một cái, đưa lưng về phía Kiền Kinh, đem đao đặt ở trên đống lửa quay, Trác Tình thấp giọng nói. Ngươi cố gắng giữ mạng này cho ta, ngươi hiện tại nợ ta 100 lượng. Nhìn bóng dáng nàng đưa lưng về phía mình nói, Kiền Kinh trong lòng âm thầm dâng lên một mạt cảm giác là lạ, thở dài một tiếng, Kiền Kinh than thở. Được rồi, bắt đầu đi, cầm chuẩn bị tốt giải phẫu đao, Trác Tình đi tới bên người Kiền Kinh thoải mái nói. Ngươi cố chịu một chút, rất nhanh, làm đi, Kiền Kinh một bộ thấy chết không sờn hình dạng, Trác Tình giờ khóc giờ cười, lúc này hắn còn có lòng nói giỡn. Máu đem quần áo cùng da dính cùng một chỗ, Trác Tình cẩn thận xé mở vạt áo, mượn ánh lửa Trác Tình tỉ mỉ nghiên cứu vị trí hạ đao, hạ thủ không chút do dự. Hừ a, không có thuốc tê, đang tỉnh táo lấy kim loại cắt vết thương, đau đớn có thể tưởng được, mặc dù Kiền Kinh sức chịu đựng đã xem là kinh người thế nhưng đau đớn khiến cơ thể hiển nhiên co rút lại cùng vô thức phản kháng giữa đội làm cho nàng không dễ dàng hạ đao, Trác Tình giữa đôi lông mày nhíu chặt lại, nàng quả nhiên không thích hợp làm phẫu thuật ngoại khoa. Xem ra nàng vẫn là thích hợp giải phẫu thi thể, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn xác rạch ra, chỉ tốn 10 phút, móc câu toàn bộ được lấy ra, đem hung khí ném tới một bên, Trác Tình nhìn về phía Kiền Kinh, hắn vẫn hai tay nắm chặt ánh lửa chiếu rọi xuống, sắc mặt đỏ sập, mồ hôi hột từng giọt chảy dọc theo gương mặt rơi xuống đất, thở dốc vỗ nhẹ gương mặt hắn, Trác Tình trầm giọng nói. Kiền Kinh, đã được rồi, ngươi thả lỏng. Hung khí tuy đã lấy ra thế nhưng không có thuốc tiêu độc càng không có công cụ khâu lại, cũng may cùng phẫu thuật cùng loại so sánh với Kiền Kinh vết thương máu chảy ít hơn, lẽ nào trong tiểu thuyết võ hiệp điểm một huyệt đạo nào đó, máu là thật sự có thể tạm thời ngừng. Này cũng quá thần kỳ, nàng nhưng thật ra có thể hào hào nghiên cứu. Hiện tại vấn đề là nàng cần cái gì đó băng bó vết thương cho hắn để ngừa bị nhiễm trùng, nàng cũng không thể lại xé y phục nếu không nàng sẽ lõa. T, Trác Tình còn đang khổ não, thanh âm vải vóc bị xé vang lên, Trác Tình quay lại, liền thấy Nhữ Nhi cầm lấy một miếng vải lớn, đưa cho nàng, nói. Cho, hai bắp chân lộ ra ngoài, Nhữ Nhi phòng trừng rất không quen, dốc sức rụt rụt chân, thế nhưng làn váy trên tay vẫn kiên định đưa cho Trác Tình, Trác Tình nhận lấy mảnh vải cảm kích mỉm cười trả lời. Cảm ơn, Nhữ Nhi không sao cả lắc đầu, nàng cái gì cũng không giúp được bọn họ, nếu như không là bọn họ cứu nàng, nàng đã sớm. Trác Tình nhận lấy mảnh vải, đem nó xé ra, nối lại, nhẹ nâng Kiền Kinh dậy, nhanh chóng băng bó vết thương, đau nhức qua đi. Kiền Kinh đầu óc ngược lại càng thêm thanh tĩnh, nhìn Trác Tình bận rộn mà thành thạo băng bó vết thương cho hắn, Kiền Kinh mắt phượng híp lại, thở gấp hỏi. Ngươi, là đại phu? Kiền Kinh âm thầm suy đoán thân phận của nàng, đối mặt máu cùng vết thương dữ tợn, nàng chấn định mà trầm tĩnh, hạ đao trầm ổn không chút nào chần chờ, thủ pháp lưu loát khiến người thán phục, không thể nghi ngờ nàng biết y thuật, nàng đối với vết thương rất quen đến nỗi giống như là đã xử lý qua trăm nghìn lần. Nhưng mà thông thường đại phu nhiều nhất cũng là bắt mạch sắc thuốc tiếp xúc đau thương như vậy cơ hội cũng không nhiều, càng kỳ lạ là nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư. Đại phu, xem như là đi, pháp y cũng là y đi. Băng bó vết thương xong, Trác Tình thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi dưới đất nói. Ngươi nghỉ một lát, hừng đông chúng ta liền. Kiền Kinh bỗng nhiên phượng mâu run lên, sắc mặt âm trầm, nắm chặt cổ tay nàng, thấp giọng nói. Có người, có người. Trác Tình vừa thả lỏng thần kinh lần nữa căng thẳng, không thể nào. Nhìn một nơi toàn người bị thương, đang nhìn đến chính mình quần mỏng áo rách chật vật không chịu nổi, Trác Tình khóc thét, đêm nay còn không có lăn qua lăn lại đủ. Một người rốt cuộc có thể có bao nhiêu không may, cách chương.